Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Chương 18, hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây nhà họ Thủy rơi vào trạng thái trầm lắng, dùng một câu để tóm tắt nguyên nhân thì là ba của Thủy Tam, Thủy An Nhân, gã khổng lồ của giới game online, đã gặp phải trận Waterloo trong lịch sử kinh doanh của mình gần đây. Công ty nhà họ Thủy vừa cho ra mắt một trò chơi mới, chủ đề là thi đấu nhập viên ghê nói. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, trò chơi này đã bị đổi thành thể loại chiến tranh thần tượng. Tuy Thủy Tam không hiểu mục đích của người lập trình ra trò chơi này cho lắm, càng không hiểu loại trò chơi chiến tranh thế này thì liên quan gì đến thần tượng. Nhưng ngay từ cái tên, Quý Công Tử Thời Loạn, của trò chơi đã có thể thấy được sự kết hợp hài hòa hai yếu tố kia. Bối cảnh trò chơi được thiết lập ở thời dân quốc, giới quân Việt mới chia cắt và chiếm đóng dẫn đến chiến tranh liên miên, binh lính thổ phỉ hoành hành trên cả nước. Trong cái thời kỳ loạn lạc này, có bốn Mỹ Nam khí phách hiên ngang, không yêu sắc cũng không cần tiền tài, chỉ muốn hy sinh thân mình chiến đấu vì dân vì nước. Bọn họ theo thứ tự là con nhà quan, con nhà giàu, con nhà học thức, con nhà thổ phỉ. Vì sự nghiệp thống nhất đất nước vĩ đại cùng với tương lai của dân tộc Trung Hoa, từng người một cống hiến hết mình cho sự nghiệp kháng Nhật vĩ đại. Trò chơi này liên quan đến mốc thời gian xảy ra của nhiều sự kiện lịch sử. Với góc nhìn là một nhân vật nhỏ bé trong lịch sử kháng Nhật của dân tộc Trung Hoa, nữ đặc công NPC Nhất Thủy, xinh đẹp giỏi giang, tri thức ưu tú, bất khuất trước quân Việt và người Nhật. Nói tóm lại, trong thiết lập mà nhà phát hành game đã công bố, trò chơi này chỉ đơn giản là về tinh thần yêu nước và hồng chuyên bình phương. Nhưng lại vì phải vượt qua những câu hỏi ngẫu nhiên về các sự kiện lịch sử nên còn chưa kịp hot đã bị dán nhãn là trò chơi mô phỏng đề lịch sử bắt buộc trong cuốn. 53. Lập phương, có thể nói đây là trò chơi được mong đợi nhất trong làng game năm 2018 về cảm giác chính nghĩa. Mới là lạ, những người tinh ý một chút đều có thể nhận ra đây là Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, phiên bản thời dân quốc, hoặc là Vườn Sao Băng, thời loạn. Biên kịch nhìn thấu được cơ hội kinh doanh rộng mở đối với thị trường dành cho hồ nữ, thế là viết cốt truyện cho thật bay bổng. Trò chơi có hai tuyến chính, con nhà giàu và con nhà quan, chủ yếu gánh việc yêu đương, yêu nhau lắm cắn nhau đau rồi lại yêu hận tình thù. Cái gì mà thiếu gia con nhà giàu bị tên con nhà quan đè lên tường, vị thiếu gia kia lạnh lùng nói. Anh có được thân thể tôi nhưng không có được trái tim tôi đâu. Thiếu gia con nhà giàu bụng dạ đen tối lừa con nhà quan làm loạn, nhưng khi bị đâm một nhát lại quay sang mỉa mai. Anh chẳng qua chỉ là một quân cờ của tôi mà thôi. Mà ở bên kia, con nhà học thức và con nhà thổ phỉ cũng lâu ngày sinh tình. Cậu học trò nhỏ bị bắt lên núi làm thầy dạy cho trại chủ. Trại chủ ngày nào cũng trêu đùa người ta. Mọt sách à, tôi đã cứu cậu đó, có phải cậu nên cân nhắc đến chuyện lấy thân báo đáp không? Hắn ta không quấy rối thì lại cau mày nhìn cậu học trò, đen tối cười. Ngoài việc tính toán ra thì cậu còn biết làm gì nữa? Bốn anh chàng đẹp trai này chính là tổ hợp ép dân quốc, lấy danh nghĩa là cạnh tranh mà đi theo con đường phim thần tượng, trải chuốt như những tiểu thịt tươi, truyền diễn những cảnh kích thích trí tưởng tượng phong phú của thiếu nữ. Mặc dù vừa ra mắt đã bị một số người chửi bới nhưng sức nóng của Quý Công Tử Thời Loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng của Weibo. Từ khi phát hành, các cô gái chỉ đơn giản thảo luận về game nhưng độ hot của nó chưa từng ra khỏi top 3. Về phương diện cấu hình trò chơi, công ty công nghệ Linh Tê trước nay vẫn luôn nổi tiếng về mảnh đồ họa vừa đẹp mắt vừa lộng lẫy. Trò chơi này là đối tượng đầu tư trọng điểm. Ngoài việc phát hành các video quảng cáo hoạt hình, họ cũng lên kế hoạch thuê một vài nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng quay MV để quảng cáo. Linh Tê tiền muôn bạc vạn, diễn viên họ chọn đều là những cậu chàng đẹp trai có lượng fan hùng hậu. Nói là MV nhưng trên thực tế, chi phí đầu tư đã gần sánh ngang với một bộ phim điện ảnh. Nhưng ngay khi bắt đầu quay MV, có hai diễn viên chính bất ngờ gặp sự cố. Diễn viên đóng vai thổ phỉ không ngờ lại chơi thuốc, kết quả chuyện bị vỡ lở ra rồi bị bế vào tù bóc lịch. Còn anh chàng đóng vai thư sinh kia không có rắc rối gì, nhưng có vẻ cậu cũng khá thân thiết với tên thổ phỉ kia, nghe tên kia đi tù xong thì không muốn hợp tác với diễn viên nào khác nên cũng rời đoàn. Nhưng các nhà đầu tư đều đang chờ đợi MV chủ đề, chưa kể nếu bây giờ hủy quay sẽ phải bồi thường thiệt hại rất lớn. Tuy Thủy An Nhân không quan tâm chút tiền này, Nhưng nếu MV bị hủy sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của Linh Tê. Đến lúc đó, điều ông lo lắng nhất là giá cổ phiếu sẽ giảm. Để bù đắp tổn thất, Thủy An Nhân đành phải tìm một người khác có hình tượng và lịch trình phù hợp và lịch trình để thế vào. Ông đã ba hôm đi sớm về trễ, mỗi lần về đến lại nhăn mặt cau mày, hút thuốc liên tục. Xem ra tình hình không khả quan lắm, có rất ít thần tượng nổi tiếng sẵn lòng nhận chủ đề kiểu này, mà Linh Tê lại không muốn tìm người vào cho đủ số. Ông lớn trong ngành gặp phải vấn đề casting, đầu đau như búa bổ. Ông nội Thủy không khỏi tức giận khi nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của con trai mình, nhưng cũng biết chuyện kinh doanh của con đang gặp khó khăn, không phải lúc dề nổi giận với ông. Thế là để giảm bớt khó chịu trong lòng, ông nội Thủy chỉ có thể trút giận lên Thủy Tam. Thủy Tam vừa đau khổ vừa bày ra vẻ ngoan ngoãn nghe ông mình tra hỏi, sau đấy lại quay sang bắt nạt Tần Thư. Tần tiểu thư vừa tỏ tình thành công đương nhiên sẽ không để bụng, ngược lại còn coi đó là dấu hiệu anh ấy thích mình, bị hạt dẻ đập vào đầu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn xoa đầu, ngước lên cười ngây ngô tên đầu sỏ Thủy Tam, chiếc răng nanh nhỏ như phát sáng dưới ánh mặt trời. Thủy Tam tràn ngập cảm giác tội lỗi, chột dạ lùi đi mất. Đại gia đình nhà họ Thủy quây quần bên bàn ăn trong giờ cơm tối. Thủy em nhân tối nay vậy mà không đi xã giao. Ông ngồi ở vị trí chủ nhà, quan sát bên này một chút bên kia một chút. Người làm game bọn họ rất chú trọng những linh cảm đến bất ngờ. Thủy An Nhân thử xem tối nay có thể bùng lên tí tia hy vọng nào không? Ông đưa mắt lướt qua từng thành viên trong gia đình, cũng không biết trong lòng đã có tính toán gì. Chợt ánh mắt ông dừng lại trên người Thủy Tam. Trong khoảnh khắc đó, Thủy An Nhân híp đôi mi tinh quái, giống như cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt cứ thế đảo qua đảo lại trên người Thủy Tam. Trước kia chưa từng nghiêm túc ngắm kỹ, thì ra thằng con mình cũng bảnh phết, đôi mắt sắc bén, ngũ quan có chiều sâu, chỉ là trên người lại toát lên vẻ lưu manh. Rõ ràng gương mặt nam tính như này rất khác với cái ngay thẳng chất phác của một người lính, hình như lại rất hợp với. Với thổ phỉ ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Nhân bị cái suy nghĩ lừa bịp con trai mình dọa sợ. Ôi gọi ơi, nói thế nào thì đây cũng là thằng con ruột mình, cho nó ló mặt lên TV cũng đâu có gì tốt. Nhưng mà nhà họ Thủy sắp không xong rồi, chẳng nhẽ Thủy Tam không nên vì gia tộc mà cống hiến chút gì đó sao? Có điều, để cho Thủy Tam diễn vai thổ phỉ, vậy ai sẽ diễn vai thư sinh bị nó cướp lên núi đây? Tuyệt đối không được tìm người trong giới giải trí. Gán ghép với người trong giới thì sau này Thủy Tam đừng hòng yên ổn, chắc chắn sẽ phải thu dọn đồ đạc cút khỏi trường quân đội luôn. Lại một vấn đề nữa, tìm đâu ra một thư sinh đây? Ai, đàn ông thật là mệt mỏi mà, phải hy sinh nhiều cho công ty như vậy, đến lúc túng thiếu cũng phải bán cả con trai mình. Đương nhiên Thủy Tam đã chú ý tới vẻ mặt khó hiểu của ba hắn, trong lòng đã nổi một trận mưa gió đùng đùng. Má, lúc thì nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương tử tế, lúc lại nhìn bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, lúc sau lại dành cho mình ánh mắt thương hại, cuối cùng thì cái nào mới đúng đây? Thủy Tam mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, suýt chút nữa muốn đập bàn hỏi lý do ông già nhìn mình như vậy. Nhưng liếc mắt nhìn sang Thủy lão tướng quân ngồi đối diện, Thủy Tam vẫn lựa chọn cúi đầu buồn bực lùa cơm. Ông nội Thủy Dương Dâu trừng mắt nhìn hai cha con, bầu không khí vô cùng u ám. Chợt có một giọng nói phá vỡ sự yên lặng. Khi nói, Tần Thư hơi cuộn lưỡi, phát ra chất giọng ngọt ngào mềm mại đặc trưng của người miền Nam. Anh không thoải mái sao? Tần Thư ngồi bên cạnh Thủy Tam rõ ràng không hiểu được ý nghĩa của câu. Im lặng là vàng, thua thiệt là phúc, phẩy chấm, sợ nhất là người lớn đột nhiên quan tâm. Cậu lo lắng nhìn trán Thủy Tam nổi đầy gân xanh, còn đổ cả mồ hôi lạnh. Tần Thư nhìn theo ánh mắt của Thủy An Nhân, phát hiện ánh mắt bác Thủy bỗng sáng lên. Gương mặt cuồng nhiệt kia khiến Tần Thư nổi hết da gà, nhưng vì anh, cậu cảm thấy hẳn là nên nhắc nhở bác Thủy một chút. Bác ơi, bác đừng nhìn anh mãi thế, anh ấy không thích bị người khác nhìn chằm chằm vậy đâu ạ. Thủy An Nhân cười sâu hơn, gật đầu với Tần Thư một cái. Ông như mở cờ trong bụng, tướng mạo tiểu thư cũng được nha, so ra thì thật sự còn đẹp hơn con gái. Chính là kiểu thư sinh có thể khiến cho thổ phỉ vừa nhìn thấy là muốn bắt ngay lên núi bán. Chỉ có điều tiểu thư hơi ngốc, nhưng không sao, hình tượng của thư sinh chính là trầm tĩnh, ít nói, ngây thơ hiền lành, lời thoại có thể xưa. Không tồi, quyết định vậy đi, Tần Thư nhìn ánh mắt bác Thủy ngày càng nóng bỏng kỳ lạ, nép vào bên người Thủy Tam theo bản năng. Bác ơi, bác đừng nhìn con. Con chỉ thích anh nhìn con thôi. Thủy An Nhân lắc đầu nhìn cậu, không biết lấy đâu ra một viên kẹo, chìa ra với Tần Thư giống như ông chú lạ đang dụ dỗ trẻ con. Tiểu Thư, qua đây với bác, chỗ bác có một bản hợp đồng, ký xong sẽ cho con ăn kẹo, chịu không? Tần Thư khóc òa lên, sợ tới mức nhào vào lòng Thủy Tam. Hức hức hức, anh ơi cứu em với, em không ăn kẹo đâu. Một, trong lịch sử chiến tranh thế giới và lịch sử cận đại, trận đánh Waterloo được coi là một trận đánh nổi tiếng, nơi thiên tài quân sự Napoleon đã bại trận, đồng thời cũng là mốc đánh dấu kết thúc thời đại oai hùng khắp châu Âu của Hoàng đế nước Pháp. 2. Hồng chuyên, khả năng chính trị và khả năng chuyên môn của người cán bộ cách mạng. 3. Tên đầy đủ là U Niên Gao Cao San Niên Moni. 4. Tiểu thịt tươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được giới giải trí Trung Quốc, đặc biệt là các chị em dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình. Siêu hạng, vào hàng các, nam thần, còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Cách chương.